Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1377, ai thắng ai thua. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Từ Kim Thành bên trong, đại lượng võ giả đều là nín hơi mà đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là muốn cuối cùng một kiếm, quyết định hôm nay thắng bại sao? Quá đặc sắc, 6.000 năm một lần yêu ma hai kiếm tỷ thí. Quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Kim Thành bên trong đại lượng võ giả đều là kinh hỉ không ngừng nói rằng. Lâm Bạch mắt thấy Trương Kiếm Hành một kiếm bức lai. Nhất thời thi triển kiếm pháp trùng kích mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Kiếm Hành nhìn thấy kiếm pháp tại dẫn dắt chính mình kiếm lộ. Nhất thời sắc mặt cũng là cả kinh. Trước đó hắn liền nhìn thấy qua Lâm Bạch thi triển một chiêu này đối kháng tinh thần công tử Cửu Thiên Tinh Sát. Cũng là vô cùng khiếp sợ. Vỡ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Kiếm Hành kiếm pháp đột biến, vô cùng sắc bén, một kiếm phá không, đánh nát Lâm Bạch dẫn dắt được kiếm thế. Người gây sự một kiếm, lao thẳng tới Lâm Bạch trên cổ họng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tâm thần chấn động, nhìn thấy không ngừng bức lai Trương Kiếm Hành con ngươi. Càng là trên mặt phát lạnh. Trong kiếm tiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vọt người nhoáng lên, như mộng như ảo một kiếm từ Lâm Bạch kiếm pháp phía trên bạo trảm mà ra. Một kiếm phá không? Đánh úp về phía Trương Kiếm Hành trên mũi kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành song song bay rớt ra ngoài hơn 1.000 mét. Không hẹn mà cùng đều nện ở một mảnh đại địa phía trên. Đập ra một cái thật lớn hố. Quế Cảnh hai mắt nhất biến. Hồi vị lấy Lâm Bạch một kiếm kia. Nhàn nhạt đối bên người Bao Tùng vấn đạo. Bao Tùng, người xem minh bạch Lâm Bạch một kiếm kia sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao Tùng hai mắt hung hăng mị xuống, khẽ lắc đầu. Không có, Quế Cảnh nói rằng, nhìn rõ ràng là không có cái gì khác biệt. Nhưng một kiếm này uy lực vì sao chính là cường đại như vậy? Ngay cả Trương Kiếm Hành cư nhiên đều bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao Tùng nói rằng, đúng vậy, chẳng biết tại sao, ta cảm giác Lâm Bạch một kiếm kia. Tựa hồ ẩn chứa một tia đạo ý. Quế Cảnh nghe thấy Bao Tùng lời này. Nhất thời trên mặt đều là trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Kim Thành chủ Hòa Đông Càn đám người, đều là thở phào một cái. Ngồi xuống, người nào thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Kiếm Hành cùng Đông Phương Bạch cuối cùng một kiếm kia. Có vẻ như đều rất mạnh, hai người đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Đây coi như là người nào thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Kim Thành chủ rất nhiều quan chiến võ giả, nhao nhao không hẹn mà cùng kinh hô nói rằng, giả nha sơn mạch bên trong, Thiên Thủy công tử cùng Nghê Hương Ân hơi có chút chật vật tiến lên đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ đại địa phía trên hố to bên trong đứng lên, mang theo toàn thân thương thế, hơi hơi bay lên trời. Mà lúc này đây, một cái khác phương hướng, Trương Kiếm Hành cũng là đồng thời bay vút dựng lên. Hai người cách lấy ngàn mét hư không đối nhìn. Thu hồi yêu kiếm cùng ma kiếm. Không có ở xuất thủ ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thủy công tử cùng Nghê Hương Ân đi tới trước. Trên người của hai người đều là hơi lộ ra chật vật. Riêng là Nghê Hương Ân trên người bạch y, lại mấy chỗ đều bị kiếm quang xé nát. Lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Hai người các ngươi người điên không đánh sao? Nghê Hương Ân đi tới. Mặt đen lại hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thủy công tử khẽ cười nói. Người nào thắng? Yêu kiếm cùng ma kiếm. Ai mới là tối cường kiếm? Trương Kiếm Hành nói rằng. Thiên hạ này kiếm đạo cái kia có tối cường kiếm. Chỉ biết có càng mạnh một kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Qua chiến dịch này. Đông Phương Huynh. Người gọi là năm nay từ Kim Thành bên trong tối cường kiếm tu. Lâm Bạch khẽ cười khổ lấy lắc đầu. Trương Huynh. Thế nào nói ra lời này? Người ta đều lòng biết rõ. Coi như đang đánh xuống dưới. Ta giết không được ngươi. Ngươi cũng giết không ta. Kết quả cuối cùng. Nhiều lắm cũng chính là lưỡng bại câu thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện tại. Nét. Xem như là một cái thế hỏa a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Tính thế hỏa a. Trương Kiếm Hành cũng là khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Trương Kiếm Hành liếc một vòng Dạ Nha Sơn mạch sau. Khẽ cười nói, nơi đây cũng bị hành hạ chúng ta được không ra bộ dáng. Đi, Đông Phương Huynh, Hữu Duyên gặp lại. Trương Kiếm Hành nói xong, tiêu sái rời đi. Lâm Bạch nghi ngờ nói, Trương Huynh, người không bái nhập tông môn sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Kiếm Hành lắc đầu nói rằng. Ta là vì yêu kiếm truyền nhân mà đến. Không phải vì bái nhập tông môn mà đến. Huống hồ, ta thi triển kiếm pháp. Tin tưởng từ Kim Thành bên trong kiếm tu cường giả trên cơ bản đều nhận ra. Ta nghĩ, coi như ta có tâm tham gia tiếp tục như vậy thu đồ đệ. Sợ rằng Thông Thiên Kiếm Phái cùng Đông Lan Kiếm Tông đều không biết thu ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Đông Phương Huynh. Hôm nay thế hòa. Mà khi chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Có thể thì không phải là thế hòa. Trương Kiếm Hành thân ảnh. Càng lúc càng xa. Dần dần đi ra Dạ Nha Sơn mạch. Không có ai biết Trương Kiếm Hành đến tột cùng đi nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghi hoặc nhìn về phía Thiên Thủy công tử cùng Nghê Hương Ân. Vấn đạo, Trương Kiếm Hành nói hắn kiếm pháp đã bị Từ Kim Thành bên trong cao thủ nhìn ra. Không có tông môn dám thu hắn. Thiên Thủy công tử, Nghê Hương Ân cô nương. Các ngươi nhìn ra Trương Kiếm Hành kiếm pháp lai lịch sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thủy công tử khẽ lắc đầu. Biểu thị chính mình không biết. Mà Nghê Hương Ân thì là cười không nói. Không trả lời. Liền chuyển đổi đề tài nói rằng. Đi thôi. Đông Phương Huynh. Chân trời mặt trời chiều đã rơi xuống. Chúng ta đến hội từ Kim Thành bái nhập tông môn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, ba người cùng nhau trở lại Từ Kim Thành bên trong. Làm Lâm Bạch lần nữa bước vào Từ Kim Thành trung ương quảng trường là lúc. Lâm Bạch minh xác cảm giác được. Toàn trường mỗi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Lâm Bạch trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ánh mắt bọn họ có kiêng kỵ, có sùng bái, có ước ao. Còn có một tia hận ý, tại sao hận ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn hận là Lâm Bạch quá kiệt xuất. Hôm nay từ Kim Thành đánh một trận. Không hề nghi ngờ Lâm Bạch đưa hắn võ giả ép tới không có chút nào quang thải. Ba người các ngươi trước chờ ở một bên. Chờ võ giả khác trở lại sau khi. Đang tiến hành cuối cùng một vòng lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Ngọc Tân đi tới trước. Vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Khoanh chân ngồi xuống. bắt đầu điều trị thương thế trong cơ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó chính là thu đồ đệ vòng thứ ba. Chính là lựa chọn, chờ hội bảy đại tông môn biết chút tên võ giả gia nhập tông môn. Nếu là có dư thừa lựa chọn, võ giả có thể lựa chọn một cái thích hợp bản thân tông môn gia nhập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa canh giờ sau khi, tại Dạ Nha Sơn mạch bên trong võ giả, nhao nhao trở lại trung ương trên quảng trường. Trên người bọn họ đều là cực chật vật, mà bọn hắn trở về sau. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc ánh mắt, trở nên vô cùng kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là bị Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành dư uy tác động đến chi nhân. Vạn Ngọc Tân kiểm lại một chút nhân số. Từ Tốn nói, tốt, tất nhiên Dạ Nha Sơn mạch bên trong võ giả đều trở lại. Vậy liền bắt đầu cuối cùng một vòng lựa chọn A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay các ngươi số mệnh linh lực vòng tay. Sẽ ở các ngươi bái nhập tông môn sau khi. Từ các ngươi tông môn trưởng lão báo cho biết các ngươi mở ra phương pháp. Chờ hôm nay thu đồ đệ kết thúc sau. Quan sát sứ đoàn sẽ cùng rất nhiều tiền bối cao thủ liên hợp tế thương. Sẽ ở 15 tháng chạp trước đó. Công bố năm nay thiên tài danh sách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ thiên tài danh sách công bố sau. Ta Thiên Bảo Lâu sẽ đích thân đưa đến tất cả đại tông môn trong tay. Cũng mời chư vị võ giả quan tâm Thiên Bảo Lâu là có thể biết được. Vạn Ngọc Tân nhàn nhạt nói vài lời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng không ở điều trị thương thế. Mà là đứng lên. Nghiêm túc nghe Vạn Ngọc Tân nói chuyện. Vạn Ngọc Tân nói xong sau, nhìn về phía trên đài cao, cười ôm quyền nói rằng, Tử Kim Thành Chủ, bảy đại tông môn tiền bối, năm nay thu đồ đệ đã đến cuối cùng một vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cũng tại Dạ Nha Sơn mạch bên trong hiện ra chính mình thiên tư cùng tu vi. Ý cảnh, tiềm lực chờ chút. Tin tưởng các vị tiền bối xem qua hôm nay Dạ Nha Sơn mạch đánh một trận sau. Trong lòng đều có một cái đánh giá a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy nếu như bảy đại tông môn tiền bối có nhìn chúng đệ tử, hiện tại liền có thể bắt đầu mời. Vạn Ngọc Tân cười nhạt nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Vạn Ngọc Tân thanh âm vừa Quế Cảnh cùng Bao Tùng hầu như không hẹn mà cùng bước ra một bước. Trên người kiếm thế không chút nào thu liễm khuếch tán ra. Kinh sợ toàn trường. Đông Phương Bạch, ta Thông Thiên kiếm phái muốn thu ngươi làm môn hạ đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Phương Bạch, ta Đông Lan kiếm tông muốn thu ngươi làm môn hạ đệ tử. Hai người chăm miệng một lời nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong sau, Quế Cảnh cùng Bao Tùng đối mặt liếc mắt. Khóe miệng đều là lướt trên một tia biến hóa kỳ lạ khó dò nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.